Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Thiên Thanh Tước. Cam Cốc Vũ một đám người một đường truy đi qua, tại giàn cây nho hạ phát hiện phái phái thân ảnh, chúng nữ vội vàng vây tiến lên, nhao nhao quan tâm phái phái đến cùng làm sao vậy, lại phát hiện nàng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nho cây, miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng run rẩy. Cam Cốc Vũ liếc mắt liền phát hiện phái phái như cha mẹ chết nguyên nhân. Vẫn như cũ thanh thúy tươi tốt giàn cây nho bên trên. Lúc này chỉ lưa thưa la la địa treo mấy khỏa nho. Còn lại nho xuyên tất cả đều trở nên trụi lủi. Trên mặt đất cũng có một chút nho tản mát. Lại là không có một viên hoàn hảo. Lộ ra một mảnh hỗn độn. Thuận phái phái ánh mắt. Chúng nữ cũng phát hiện nho trên cây dị dạng. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, Cam Cốc Vũ không khỏi cả giận nói. Ai như thế quá phận, có phải hay không hy tia các nàng? Tiểu Cốc Vũ, Lâm Lâm có chút lúng túng ra hiệu Cam Cốc Vũ im lặng. Người đừng quên, cố ý hủy hoại người khác trồng trọt đồ vật đây chính là phải bị tự nhiên chi mẫu khiển trách sự tình. Hy tia tỷ lại không chào đón phái phái, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lại nói ngươi nhìn một cái trước mắt này tấm tình trạng. Người làm sao lại tao đạp như vậy những này nho. Cam Cốc Vũ quan tâm sẽ bị loạn. Vô ý thức liền ác ý phỏng đoán Hy Tia. Nghe vậy cái này mới tỉnh ngộ. Lúng túng gãi đầu một cái. Ách, không phải người làm. Kia là chuyện gì xảy ra? Là Thiên Thanh Tước. Phái phái chỉ vào một bên trên sườn núi. Một đám chính nhìn về phía bọn hắn bên này màu xanh loài chim gọi nói. Vừa rồi ta chạy đến thời điểm. Bọn chúng chính đang ăn trộm ta nho. Những cái kia Thiên Thanh Tước tựa hồ năng nghe hiểu phái phái lên án. Lại là hướng về phía bên này kỳ kỳ cha cha kêu một trận. Tựa hồ căn bản không sợ Cam Cốc Vũ bọn người. Đây là một loại đê dài cỡ nhỏ chim loài ma thú. Trước kia ngược lại là thường xuyên sẽ tới ruộng lý khứ ăn vụng mạch hạt. Nhưng chưa nghe nói qua cũng sẽ lấy nho làm thức ăn. Cam Cốc Vũ hơi tưởng tượng liền minh bạch trong đó quan khiếu. Lại là mình cùng phái phái sơ sót. Bây giờ phái phái nho nhưng không còn là lúc trước những cái kia vừa chua lại chát quả. Đây chính là đám người thèm nhỏ dãi mỹ vị hoa quả a. Chớ nói chi là trong đó chứa duy xê cũng là ma thú cần thiết dinh dưỡng vật chất. Nghĩ đến những này Thiên Thanh Tước cũng là người thấy nho hương khí bay tới. Nếm đến ngon ngọt về sau liền dứt khoát ở đây sung sướng địa liên hoan. Gặp Thiên Thanh Tước được tiện nghi còn khoe mẽ. Phái phái giận không chỗ phát tiết. Một đoạn chú ngữ về sau. Một đạo thủy thương bắn về phía đám kia Thiên Thanh Tước. Nước này thương cùng trước đó nàng cùng Cam Cốc Vũ đùa giỡn lúc thủy thương vậy nhưng là hai chuyện khác nhau. Trước đó thủy thương kia bất quá là khống chế thủy nguyên tố hình thành một đầu tinh tế cột nước. Cũng không có nhiều ít lực công kích. Mà lúc này phái phái thông qua ngâm sướng nhị giai ma pháp thủy thương thuật triệu hoán mà ra. Kia nhưng là chân chính một cây trường thương hình dạng thủy thương. Thủy thương hướng Thiên Thanh Tước bầy lao đi. Một con Thiên Thanh Tước né tránh không kịp, trực tiếp bị động đâm thủng thân thể. Còn lại Thiên Thanh Tước lập tức giải tán lập tức, bay về phía không trung bốn hướng chạy trốn. Nhưng bọn chúng còn không có bay ra ngoài bao xa. Một cây cán thủy thương đột nhiên xuất hiện. Lệ Vô Hư phát bắn rơi không ít Thiên Thanh Tước. Cuối cùng có thể thành công đào tẩu Thiên Thanh Tước. 10 không còn một, chúng nữ một mặt kinh ngạc nhìn xem Cam Cốc Vũ. Ngay tại phái phái phát ra một cái thủy thương thuật thời điểm. Cam Cốc Vũ thế mà một hơi phát ra mười mấy đạo thủy thương. Cũng tướng chạy từ phía Thiên Thanh Tước từng cái đánh rơi. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ đặt mông ngồi trên mặt đất. Bắt đầu thở hồng hộc. Rõ ràng là tướng pháp lực hao hết lúc này mới dừng tay. Cái này, đây chính là thuấn phát ma pháp uy lực. Một cọng cỏ quần Mỹ nữ trợn mắt hốc mồm. Ở đây rất nhiều người cũng có thể làm đến liên tục phóng ra mười mấy nhị giai ma pháp. Nhưng tốc độ tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì ngâm sướng chú ngữ là cần thời gian. Mà lại tại ngâm sướng quá trình bên trong. Mục tiêu cũng sẽ không đứng tại chỗ như cái bia ngắm đồng dạng để ngươi đánh. Bởi vậy ma pháp sư tại ngâm sướng ma pháp lúc còn nhất định phải không ngừng điều chỉnh thi thuật phương hướng, mà thuấn phát ma pháp đâu. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, trong thời gian ngắn dày đặc thi pháp không là vấn đề không nói. Cũng không cần điều chỉnh thi thuật phương hướng, mà ma pháp mục tiêu đả kích, thường thường cũng căn bản không kịp đối thuấn phát ma pháp làm ra kịp thời phản ứng. Bởi vậy thuấn phát ma pháp tỷ lệ chính xác cũng sẽ 10 phần khả quan. Hừ, phái phái nhìn xem những cái kia thiên thanh tước thi thể. Nặng nề mà hừ một tiếng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cảm ơn, để cho ta xuất này ngụm ác khí. Chút lòng thành, Cam Cốc Vũ khoát khoát tay. Nếu không phải pháp lực không đủ, những này chim nhỏ một con cũng đừng hòng trốn. Ai gọi chúng nó dám can đảm ăn vụng chúng ta nho. Người nói vô tình người nghe cố ý. Phái phái nghe được chúng ta nho, loại thuyết pháp này. Liên tưởng đến chuyện lúc trước. Mặt lập tức lại đỏ lên. Bất quá không chờ nàng có chỗ biểu thị. Cam Cốc Vũ lại hỏi. Bây giờ nho liền thừa như thế mấy viên. Nếu không chúng ta một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng một lần. Thật vất vả đem tất cả gọi tới. Cứ như vậy về đi cũng không được chuyện gì. Phái phái một mặt không cam lòng. Quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm nói. Tốt Lâm Lâm, giúp ta nho cây phóng ra một cái vạn vật sinh trưởng a. Người xác định, Lâm Lâm lại là phản hỏi nói. Nhìn cái này khỏa nho cây hẳn là mới kết qua một lần quả a. Lần nữa thúc đẩy sinh trưởng được sao? Không có chuyện, có ca ở đây. Người an tâm thi thuật là đủ. Cam Cốc Vũ cười nói. Cái này khỏa nho dưới cây thổ nhưỡng độ phì đầy đủ. Lại thêm nhanh sinh trưởng một năm vấn đề không lớn. Thế là tại Cam Cốc Vũ hơi tu bổ nho cây về sau. Vạn vật sinh trưởng kia dài dòng chú ngữ từ Lâm Lâm trong miệng chậm rãi phun ra. Rất nhanh, màu đỏ tím nho lần nữa quải mãn chi đầu. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Chúng nữ mới gặp này tấm cảnh tượng. Không khỏi sợ hãi than. Tại trong ấn tượng của các nàng, một viên nho cây một năm năng phủ lên một hai xuyên nho cái kia chính là bội thu. Dì từng nghĩ tới đầu cành treo đầy nho tình hình. Trước đó các nàng chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng một chút nho chuỗi cầm. Nào có hiện tại lần này rung động cảnh tượng tới trực quan. Phái phái lần nữa nhìn thấy cái này từng chuỗi óng ánh sáng long lanh nho. Tâm tình cuối cùng là trở nên khá hơn không ít. Lại thêm bọn tỉ muội một trận tán thưởng. Nàng trong lòng đắc ý hơn. Vội vàng lấy xuống mấy sâu nho nhét vào chúng nữ trong tay. Không ngừng địa hiến vật quý nói. Nếm thử nếm thử. Tất cả mọi người nếm thử. Hoa quả dạng này đồ vật. Cho dù là tự nhiên hệ pháp sư. Một năm cũng là ăn không được mấy lần. Lúc này phái phái cầm nho chiêu đãi chúng nữ. Mọi người kinh ngạc sau khi nhưng không để ý tới khách khí với nàng. Liên tiếp nói cảm ơn về sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ngô, cái này nho tựa hồ so trước kia thấy qua đều phải lớn hơn một vòng đâu. Một nữ một bên bóc lấy nho ra. Một bên tốt ngạc nhiên nói. Mà một bên khác, một cọng cỏ quần mỹ nữ đã đem một viên nho nhét vào trong miệng. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này... Đây quả thật là nho a. Cái này cảm giác, gặp nàng bộ dáng này, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị nhấc lên. Bận bịu không mất điệt đem nho nhét vào trong miệng mình. Ngọt, lại là ngọt ai. Ăn ngon thật, ô ô, đây mới là mỹ vị a. Trong lúc nhất thời, tiếng than thở liên tiếp, mà một trận tán thưởng về sau, dàn cây nho hạ lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì tất cả mọi người chỉ lo nhấm nháp nho. Ai còn nhớ được nói chuyện a? Phái phái thấy thế, liền tranh thủ trên cây nho tất cả đều hái xuống. Hào khí trùng trời, còn có, mọi người đừng khách khí. Hôm nay chúng ta nho bao no. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.